Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Luận Tiên Vực. Hái quả. Hai đế gặp gỡ. Hắn từ tiên vực trở về rồi. Mấy ngàn năm năm tháng, sẽ có chỗ đến sao? Hoang tháp diễn biến bên trong thế giới. Một vị lão nhân khẽ ồ lên. Trong ánh mắt có một tia nghi hoặc ở dưới người của hắn. Một đóa sen xanh hơi chập chờn, nhưng cũng không bằng năm đó như vậy sinh cơ nồng nặc, nhân thế gian thành tiên. Tất nhiên chiếu thấy con đường phía trước, muốn đi tới một lần sao? Hắn tự nói, có chút ý động ở mảnh này diễn biến trong thế giới chờ quá lâu. Không nhìn thấy con đường phía trước hy vọng, quá mức xa xôi có thể. Thật cần một ít tụ hợp cùng va chạm trong hỗn độn thiên đình. Một đám cường giả hội tụ. Thần sắc sóng lớn không ngừng, thiên đế từ tiên vực trở về. Nơi đó là thật sao? Có tiên hay chăng? Có thể làm cho người trường sinh bất hủ sao? Mỗi người trên mặt đều tràn ngập chờ mong cùng khát vọng hoàng đạo cao thủ tụ hội. Liền ngay cả cấp độ sâu bế quan Vương Sung cùng Nguyên Cổ đều xuất thế. Khí thế dĩ nhiên đạt đến một cái giới hạn, suýt nữa thu nhận ngập trời lôi kiếp giáng lâm. Cũng may bị hai người như thường áp chế. Có Vương Đằng dành cho khác loại thiên tâm tìm hiểu, bọn họ được rất nhiều tạo hóa. Con đường phía trước thông trương bách nhẫn, đế hoàng, trung hoàng, thánh hoàng tử, cái cửu u, cũng là từ trong thiên điện đi ra trong cửu thiên thập địa. Một cái kim quang đại đạo chảy ra mà xuống, Diệp Phàm cũng đến, hắn dĩ nhiên nằm ở một thế này trạng thái đỉnh cao. Khí thế huyết khí cường thịnh không gì sánh được. Cũng có thiên đế cấp số chiến lực tiên vực, nội bộ có thể có tiên. Năm đó vô thủy đại đế sẽ ở trong đó sao? Hắn ánh mắt lấp lóe, cùng mọi người đều từng thấy. Chờ đợi thiên đế trở về, hoàn vũ trung ương Vương Đằng đứng thẳng người lên. Lẳng lặng cảm thụ vùng thế giới này không giống. Đại đạo cao xa, trường sinh vật chất không tồn đều ở thể hiện một cái tranh chữ. Cái này cũng là giả thiên các tu sĩ thực lực cùng cảnh mạnh mẽ căn bản, nếu là đem bọn họ đặt ở kia. Trường sinh vật chất nồng nặc trong thế giới. Một dạng sẽ lỏng lười biếng. Khó có như vậy gấp gáp tiến lên, một vị người đồng hành. Tự nhiên cần như vậy tàn khốc hoàn cảnh mới có thể đúc ra. Tranh độ, đây mới là hạt nhân A, hắn khẽ nói. Tản đi ý niệm trong lòng. Bước xuống một bước. Đấu chuyển tinh di hư thiên từ mở, bàng bạc hỗn độn khí dâng trào ra, chiếu ánh con đường phía trước, từng mảng cổ xưa thiên địa cấu trúc cầu nối hóa thành 99 cấp thang trời. Trải ra mà đến, mỗi một tiết đều là càn khôn vô lượng, đi vào hỗn độn thiên địa bước cất bước rơi, Thương Hải Tăng Điền lại quay đầu, dĩ nhiên đứng ở sinh mệnh cổ thụ dưới, cười nhạt nhìn phía mọi người, thiên đế, huynh trưởng. Hoàng, mọi người thần sắc nóng bỏng, nhìn kỹ một đạo kia vĩ đại cao miểu bóng dáng, có không tên siêu nhiên cảm giác đã lâu không gặp. Vương Đằng gật đầu, giơ tay gian tiên quang phân tán, dung hợp ra từng phương bàn ghế lầu, từng sợi tiên linh khí tiêu tán. Hóa thành mưa ánh sáng dương dương rơi ra, đi vào mọi người trong cơ thể làm bọn họ thần hồn nhục thân đều là run lên. Tràn ngập sinh cơ. Như là ngắn ngủi chạm đến một chỗ kia tiên địa bình thường. Có loại mãnh liệt khát vọng cỗ này khí thế. Thiên đế thật tiến vào tiên vực. Tịch Diệt Thiên Tôn thở dài một hơi. Dù sao cũng hơi thổn thức năm đó thời đại thần thoại. Đế tôn cả giáo bước lên đường thành tiên. Lại mục đích bại lộ. Bị ngăn cản kích. Sắp thành lại bại, hiện nay không hề nghĩ rằng. Hắn còn có cơ hội có thể nhìn thấy chân chính tiên vực. Thực sự là thế sự khó liệu, tiên vực a, vạn cổ tuế nguyệt tang thương, bao nhiêu đồng đạo truy cầu, hôm nay cuối hiện thế thành thật, có thể chạm đến, mấy vị hoàng giả cũng là cảm khái không thôi, nhớ tới năm đó hăng hái, cao chót vót năm tháng cố nhân đã qua đời, nhưng bọn họ lại rõ ràng chứng kiến mờ ảo truyền thuyết thiên đế. Hiện nay tiên vực nhưng còn có tiên. Chúng ta phải chăng cũng có thể xuyên thủng đường nối tiến vào bên trong. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Bình phục quyết tâm đầu sóng lớn, Vương Đằng khẽ vuốt cằm nói, tiên vực bên trong vẫn còn có tiên. nhưng bây giờ tiên vực đã không hoàn chỉnh. Ở đã từng trong năm tháng một trận đại chiến bên trong đổ nát. Hiện nay tồn tại chính là mọi chỗ tiên vực mảnh vỡ lúc trước phi tiên tinh đường thành tiên mở rộng. Lúc đi về chính là một chỗ hơi lớn mảnh vỡ. Những thiên địa này bên trong đầy dẫy nồng nặc trường sinh vật chất. Chính là hoàng đạo cao thủ cũng đủ để sống được lâu đời năm tháng. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, tiên vực dĩ nhiên không hoàn chỉnh rồi. Một trận đại chiến đem phá hủy, đổ nát thành hơn trăm mảnh vụn. Lúc trước phi tiên tinh đường thành tiên chính là chỉ về một chỗ hơi lớn tiên vực mảnh vỡ. Hoàng đạo cao thủ ở trong đó cũng có thể được lâu đời tuổi thọ. Người lúc trước chỗ đi tới cũng là một chỗ tiên vực mảnh vỡ sao? Hỏa Lân Nhi đăm chiêu. Nhớ tới lúc trước Vương Đằng ở sinh mệnh cổ thụ dưới thôi diễn lúc dáng dấp tựa hồ chính là ở. Nghiệm chứng một loại nào đó tọa độ cùng con đường, không sai. Tuy chỉ là một mảnh vụn, cũng so với hiện nay thiên địa phải lớn hơn rất nhiều. Trường sinh vật chất nồng nặc, so sánh với nhau cũng có thể coi là tiên vực. Vương Đằng khẽ gật đầu, vì mọi người giảng giải tiên vực mảnh vỡ sai biệt cùng huyền diệu ngược lại mọi người có chỗ hiểu ra. Nguyên lai chân chính mở ra tiên vực mảnh vỡ cần ba vị tiên đạo cao thủ sức mạnh. Mà một ít đặc thù mảnh vỡ, cùng loại nhỏ mảnh vỡ ngược lại bạc nhược rất nhiều một vị tiên đạo cao thủ tuyệt đỉnh toàn lực. Cũng có cơ hội xuyên thủng, thì ra là như vậy. Không biết ở thế gian này, khả năng lấy nhân lực diễn hóa ra một mảnh tiên thổ. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên đình ở ngoài có một thanh âm truyền đến đóa đóa sen xanh tỏa ra. Trải ra ra một cái thông thiên đại đạo, mùi thơm ngát nước mũi. Một vị lão nhân áo xanh cất bước đi tới. Tinh thần quắc thước một đôi mắt bên trong càng là có tang thương biến ảo. Vũ trụ lướt ngang chi cảnh rất nhiều hoàng đạo cao thủ khẽ ồ lên tiếng. Người đến này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đúng là làm bọn họ đều sinh ra một trận cảm giác ngột ngạt ngược lại cùng một bên thánh thể thành. Đế Diệp Phàm có chút giống nhau, thanh đế. Đạo hữu cũng xuất quan sao? Vương Đằng thần sắc như thường. Đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, giữa trường cũng là thêm ra một cái chỗ ngồi, gặp thiên đế từ tiên vực trở về. Liền trước đến bái phỏng, thanh đế cười cợt, đơn giản giảng giải một phen những năm gần đây cảnh ngộ ngược lại để giữa trường các cường giả một. Trận yên lặng, vị này yêu tộc hoàng giả cũng thật là có đại khí phách. Dĩ nhiên lấy sức một người làm chủ hoang tháp, muốn diễn hóa ra một mảnh tiên vực đến, đạo hữu đường lệch rồi chút. Diễn biến tiên vực tự nhiên có thể, nhưng thực lực mới là căn bản. Một vị nhân đạo lĩnh vực sinh linh lại làm sao có khả năng diễn dịch ra tiên vực đây? Đó là tuyệt nhiên không giống cấp độ, mà chính là năm đó tiên vực cũng là thôn phệ rất nhiều thế giới bản nguyên. Dung hợp cái khác, mới vừa có như vậy quy mô. Đạo hữu nếu là thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể luyện tiên vực mảnh vỡ sáng lập ra một mảnh tiên thổ. Không cần hạn chế với hiện tại. Vương Đằng lắc đầu một cái. Thanh đế đường đi lệch rồi chút. Hóa tiên vực tự nhiên khả thi. Nhưng cũng cần không ngừng hòa vào thế giới mảnh vỡ tiến vào bên trong đến mở rộng chỉ dựa vào một. Vị sức mạnh của thiên đế thì lại làm sao đầy đủ. Chí ít cũng cần đặt chân ở tiên đạo lĩnh vực sinh linh mới có thể thử nghiệm thành tiên A. Chấm ngoặc kép. Thanh đế nghe vậy có chút ngơ ngác. Không biết nhớ ra cái gì đó. Mơ hồ có chỗ chạm đến Vương Đằng thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh đế lai lịch rất lớn. Cùng vô thủy đại đế bình thường ở trong năm tháng cổ xưa có tiền thân. Không nói được chính mình cũng nhận ra được gì đó sau đó. Một đám đương đại cường giả đỉnh cao đều là tụ tập ở đây. Cùng ngồi đàm đạo, điềm lành ức vạn đạo. Hào quang liên miên không dứt. Tiên linh vòng vèo mà phi 1000 năm trôi qua, mọi người đều có chỗ đến. Cũng chỉ có ở chỗ này thế ngoại hỗn độn tiên thổ bên trong mới có thể xa xỉ như vậy nếu là ở bên. Ngoài, tuổi thọ trôi qua tốc độ nhưng là khiến lòng người đau lại là 3000 năm qua đi. Các cường giả đều là trở về bế quan. Sắp xếp những năm gần đây luận đạo đoạt được một vị tiên đạo lĩnh vực tồn tại chỉ điểm bọn họ. Không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá. đủ khiến bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng thiên đế lịch 16.0005 hoàn vũ vắng lặng. Chỉ có một bóng người đứng lặng trên 9 tầng trời nhìn xuống mênh mông, mở. Vương Đằng ra tay, phải đánh vào một mảnh khác thế giới chỉ một quyền mà thôi. Hắn nổ ra vũ trụ bình phong, xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn, giết tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Nơi đó mưa ánh sáng bay lượn, hào quang vạn đạo, đầy rẫy làm người ngóng trông khí thế Vương Đằng biết được. Đây là một chỗ kỳ dị thế giới mà không phải tiên vực. Chỉ có tiên tiến vào thế giới này, mới có thể xuyên thủng tiên giới bình phong, mà cần 3 vị hồng trần tiên hợp lực mới có thể sau đó. Hắn con mắt nghiêm lại, một tia ánh mắt dâng trào mà lên, hóa thành ngập trời mũi nhọn lập bổ xuống, trực tiếp đem kéo tới sinh linh chém thẳng. Đây là một vị không thiếu sót hoàng đạo cao thủ. Nhưng hắn đối mặt cũng là một vị không thiếu sót tiên, chỉ là một tia ánh mắt mà thôi. Trực tiếp đem hắn chém thẳng xóa bỏ, nổ tung thành hư vô. Nơi này rất bất phàm, có một chút trường sinh bất tử vật chất, hơn nữa mênh mông vô biên, cũng có như nói cao thủ. Hắn trực tiếp vồ một cái rơi xuống giới này thiên tâm dấu vết, chớp mắt thấy rõ rất nhiều bí mật. Thế giới này cũng không phải thiên nhiên tồn tại, mà là người làm diễn biến mà ra, hướng tiên vực tiến hóa thế giới, muốn bù đắp trong đó thiếu hụt. Có thể dự kiến, lúc đầu diễn biến người của thế giới này, bao nhiêu cùng Hoang Thiên Đế có chút liên hệ, hơn nữa chí ít cũng là một tôn tiên vương. Bởi vì nếu như là Hồng Trần Tiên lời nói, căn bản không thể mở ra như vậy khổng lồ một thế giới. Chỉ có tiên vương mới có thể, hơn nữa còn tuyệt đối là tiên vương bên trong cường giả. Dựa theo Vương Đằng suy nghĩ, vô cùng có khả năng chính là lúc trước đi theo Hoang Thiên Đế một nhóm người, gào. Đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, một đầu tiên hoàng dương cánh kích thiên, cùng một bóng người khác đồng thời xuất hiện. Thế giới này rất mênh mông, cũng không thiếu hoàng đạo cấp số cường giả. Đầu này tiên hoàng hóa thành một đạo nhân hình hạ xuống, nói, là ngươi, lúc trước đem ta đẩy vào thế giới này, hiện nay chính mình cũng bước vào tới sao? Hắn dáng người oai hùng, đứng ở nơi đó, năm tháng không ở lại một điểm dấu vết, xem ra 20 mấy tuổi, phong thái cái thế, ở bên cạnh hắn, đồng dạng có một vị khí thế mạnh mẽ cường giả siêu cấp đứng lặng. Ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn bên này, ta đến hái thành thục trái cây. Nhưng đáng tiếc, cũng chưa trưởng thành, Vương Đằng ánh mắt đảo qua, có chút đáng tiếc. Kỳ dị thế giới người kia cùng bất tử thiên hoàng đều chưa đạt tới hồng trần tiên cấp độ. Tuy rằng trong cơ thể dựng dục ra trường sinh vật chất, nhưng khoảng cách cấp bậc kia cũng không có thiếu khoảng cách. Hắn một trường vỗ rơi, càn khôn nghịch chuyển, thời gian chảy ngược, vạn đạo cộng hưởng rung động ầm ầm, toàn bộ kỳ dị thế giới đều đang run rẩy hung hăng vô cùng, bể nghễ mà đi, như bẻ cành khô một đòn, lay động cổ kim tương lai chỉ vừa đối mặt. Bất tử thiên hoàng cùng kỳ dị thế giới cường giả liền ngã xuống. Trong cơ thể trường sinh vật chất cùng đạo quả bị luyện hóa, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Phương xa, có quen thuộc gợn sóng đang khuếch tán. Đó là một cái oai hùng anh phát bóng dáng. Anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt nhìn xa trông rộng, có thể xuyên thủng tất cả. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Câu nói này cũng không biết truyền lưu bao nhiêu vạn năm, không một chút nào khuếch đại. Hắn cũng là đi lên hồng trần tiên lột xác con đường, có thành tựu vô thủy đại đế. Vương Đằng khẽ gật đầu, khó được chính diện nhìn thấy vị này đại đế, không cần lại nhìn bóng lưng. Cùng hắn thoáng trò chuyện một phen, ở vô thủy đại đế trở về cửu thiên thập địa sau liền tiếp tục tiến lên. Hắn xuyên qua kẽ hở thế giới phần cuối, vượt qua hư vô chi hải, đi đến một mảnh bàng bạc hỗn độn tiên thổ. Ở trong đó, thình lình có một phương cổ điển cung điện đứng vững, thâu tóm tứ phương, bao dung bát cực. Một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, con mắt lưu chuyển gian có lớn lao uy năng đang tỏa ra. Đế tôn, thiên đế, hai người nhìn nhau, ánh mắt không chịu thua kém, đương đại hai vị vô địch đế giả. Hai vị tiên đạo cường giả gặp gỡ gợn sóng khủng bố lay động thương thiên. Lệnh thế ngoại hỗn độn mở ra lại sinh diệt. Hiện ra liên miên rộng rãi dị tượng thời khắc này. Không chỉ là kẽ hở thế giới. Liền ngay cả cửu thiên thập địa đều đang nổ vang hai đạo khí thế cực hạn mạnh mẽ. Nổ vang 33 tầng trời, đế tôn. Thời đại thần thoại tới nay người thứ nhất hồng trần tiên. Trong cửu thiên thập địa, Ngọc Hoàng hiện thân. Bàng bạc tiên đạo khí thế đồng dạng ở dâng lên. Hắn ra tay vững chắc chập chờn không ngừng vũ trụ bằng không ở hai vị tiên đạo cường giả giao chiến. Bên dưới tất nhiên muốn phát sinh đại khủng bố. Khó có sinh linh lưu giữ lại cỗ này khí thế. Đế tôn, người quả nhiên chưa chết. Tịch diệt thiên tôn gào thét ngút trời. Từ cấp độ sâu thể ngộ bên trong thức tỉnh. Khí thế cuồng bạo không gì sánh được. Gần như xé rách thiên địa vị này thời đại thần thoại cổ thiên đình chi chủ quả nhiên còn sống sót. Mà đạt đến cực cường trình độ. Cũng là thành tựu tiên đạo chính quả, đế tôn. Hắn dĩ nhiên chưa chết. Còn thành tựu tiên. Một đám hoàng đạo cao thủ ngơ ngác không gì sánh được. Ngang qua nhiều như vậy cái thời đại. Dĩ nhiên một đời lại một đời còn sống đế tôn quả nhiên khủng bố. Không hổ là chúa tể thời đại thần thoại cường giả tuyệt thế. Cũng chỉ có hắn mới có thể cùng cái thế thiên đế tranh đấu, sư tôn. Trong thiên điện đế hoàng thần sắc ngơ ngác, sư tôn của hắn lại vẫn sống sót. Mà thành tựu tiên đạo chính quả, đang cùng thiên đế tranh đấu. Đồng dạng nhân thế thành tiên sao? Một đời lại một đời sống tiếp. Ta tự hồ tìm tới con đường phía trước. Diệp Phàm nói nhỏ, hình như có ngộ ra. Càng mạnh mẽ bọn họ khoảng cách giao thủ chi địa quá mức xa xôi. Vô pháp chạm đến, chỉ có thể ở trong cửu thiên thập địa quan sát luồng gợn sóng kia quá mức cường thịnh. Nếu là hoành quét tới, liền ngay cả hoàng đạo cao thủ cũng phải vỡ diệt đế tôn. Quả nhiên a, hắn so với chúng ta đi còn xa hơn. Nhân thế thành tiên, thực sự là làm người thán phục. Thành đế ánh mắt lấp lóe, hắn từng chiếm được mảnh đồng xanh. Tự nhiên cũng đúng vị này cổ thiên đình chi chủ qua lại có chỗ liên quan đến phát hiện không ít. Kinh thế đại bí, đủ khiến xưa nay đế hoàng đều kinh thiên đế. Vượt quá ngoài dự liệu biến số. Nhanh như vậy liền xuất hiện tại trước mặt ta. Người rất để ta bất ngờ. Bên trong cung điện cổ bóng dáng bình tĩnh mở miệng. Hai cái chìm nổi đỉnh bóng càng mộng ảo. Giống như là muốn hóa thành thực chất bình thường có không tên gợn sóng đang khuếch tán. Gần như thâu tóm toàn bộ kẽ hở thế giới cùng cửu thiên thập địa, ngươi không phải một mực chờ đợi. Ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Nuốt ngươi đúc đạo, vương đằng cất bước đi tới. Khí thế không hề bảo lưu dâng lên mà ra. Hiển lộ ra một phương hỗn độn đại vũ trụ xoay chuyển bàng bạc mà mênh mông gợn sóng trong khoảnh. Khắc quét qua trên trời dưới đất. Lệnh mảnh này hỗn đều tiên thổ đều đang đại nứt toác. Không thể chịu đựng mệnh tiên. Con đường hoàn toàn mới. Chỉ có ngươi một người thành tựu. Thêm vào một vị kia thành tiên thánh linh. Thực sự là vượt quá chúng ta dự liệu. Đáng tiếc trời không theo người nguyện. Thế gian khó có viên mãn xem ra là không chờ được đến người thứ ba tiên xuất hiện. Nhưng cũng không ngại. Số trời không hoàn toàn. Ngô lấy nhân lực bổ chi. Hắn như thế mở miệng. Âm thanh uy nghiêm mà lãnh đạm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.